ngày mai anh dìu em đến cuối đời, trong vòng tay ấm nồng mình cùng bên nhau hân hoan nắm say khung trời bình yên. Đêm tình yêu đã đến rồi, chiếc hôn trao thật lâu, nhịp tim yêu như cuồng say, và phút giây ta tìm nhau. Dù có bao giông không xa rời, dù nhân gian ngày mai đổi thay, xin được yêu mãi mãi. Mình đã có nhau bao ngày gian khó, nụ cười trên đôi bờ môi vẫn nở như một nụ hoa thắm lòng. Đắm say khung trời bình yên, đêm tình yêu đã đến rồi, chiếc hôn trao thật lâu, nhịp tim yêu như cuồng say, và phút giây ta tìm nhau. Dù có bao giông không xa rời, dù nhân gian ngày mai đổi thay, xin được yêu mãi mãi. Gian ngày mai đổi thay, xin được yêu mãi mãi. Mình đã có nhau bao ngày gian khó, nụ cười trên đôi bờ môi vẫn nở như một nụ hoa thắm nồng.